kèm theo đó là những tiếng xì xào khó hiểu. Ẩn mình trong bóng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net